Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2236, Dạ Hà Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Hà Vương thực sự không nên để Hàn Sâm dựa vào là gần như vậy. Huyết hạt ngọc cổ uy lực biết theo khoảng cách kéo xa mà yếu bớt. Tại khoảng cách gần như vậy dưới, Dạ Hà Vương lại toàn lực công kích Hàn Sâm. Không có dư lực phòng ngự tự thân, chỉ dựa vào vương cấp thân thể chọi cứng. Căn bản ngăn cản không nổi huyết hạt tiếng trống bị huyết hạt tiếng trống như hạt vĩ châm bình thường đâm vào trong đầu. Lập tức cái gì cũng khó có thể suy nghĩ, đầu óc đều cảm giác sắp nổ tung. Cũng khó có thể lại làm ra càng nhiều ứng đối. Bảo Nhi một đôi tay nhỏ tại ngọc cổ phía trên liên tiếp đập, tiếng trống tràn đầy cảm giác tiết tấu. Đông đông đông đông, đông đông đông, dầu có cảm giác tiết tấu tiếng trống tựa như từng cây cương châm đâm vào Dạ Hà Vương trong đầu. Để Dạ Hà Vương ôm đầu rú thảm không ngừng, thậm chí ngay cả mình thân thể đều đã khống chế không nổi, trực tiếp từ không trung hướng xuống ngã xuống. Kinh khủng tiếng trống vang vọng trên không trung, đụng vào hoàng kim kết giới phía trên, bị hoàng kim kết giới cản lại, cũng không có đả thương được trong kết giới Hàn Nhiên đám người. Hàn Sâm theo âm nhạc tiết tấu, một đao hướng về Dạ Hà Vương điên cuồng chém mà đi, cái kia kinh khủng tiếng trống sóng âm đối với hắn nhưng không có ảnh hưởng. Hàn Sâm vẫn lấy huyết mạch mệnh thần kinh thẩm thấu huyết hạt ngọc cổ, mặc dù cho đến bây giờ, còn không có thể hoàn toàn khống chế huyết hạt ngọc cổ, bất quá hắn huyết dịch đã có bộ phận dung nhập huyết hạt bên trong, cùng huyết hạt sản xuất một tia như có như không liên hệ. Huyết hạt đã đem Hàn Sâm coi là tự thân một bộ phận, tự nhiên cũng sẽ không đả thương đến hắn. Đao như ác quỷ, Hàn Sâm trong chốc lát đi vào Dạ Hà Vương trước người, một đao đối cổ của hắn điên cuồng chém mà xuống. Lưỡi đao cùng trên cổ huyết nhục va chạm vậy mà phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Hàn Sâm một đao kia chỉ ở trên cổ của hắn mặt lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu. Bất quá đây không phải vấn đề gì. Bảo Nhi tiếng trống như cũ tại tiếp tục. Dạ Hà Vương căn bản không có cơ hội phản kích. Ôm đầu kêu thảm không ngừng. Thất khiếu đều chảy ra máu tươi. Hàn Sâm một đao tiếp một đao chém xuống đi. Đều chạm tại cùng một cái vị trí. Đem cái kia huyết nhục vết thương vượt chạm càng lớn. Trên vết thương màu tím đen đao khí cũng càng ngày càng đáng sợ. Một đao không được thì trăm đao không được thì thiên đao. Dạ Hà Vương vương thể lại thế nào cường hãn, cũng ngăn cản không nổi thiên đao vạn phá. Nếu là đổi bình thường hầu tước, chỉ sợ liên vương thể ra đều cắt không phá. Nhưng là Hàn Sâm đao khí lại là ngưng tụ vô cùng, lực phá hoại viễn siêu bình thường hầu tước, ngay cả bình thường công tước chỉ sợ cũng không sánh nổi Hàn Sâm. Lại thêm tuyệt nha chi lực bản thân thì có tê liệt lực lượng, Hàn Sâm từng đao chạm tại trên vết thương, tuyệt nha chi lực một chút tích lũy, trên vết thương màu tím đen càng ngày càng đậm, tê liệt lực lượng cũng càng ngày càng mạnh. Bạch Vi đứng tại trong kết giới, nhìn thấy Hàn Sâm từng đao chạm tại Dạ Hà Vương trên cổ, làm cho vương huyết phun ra văng khắp nơi, trong lòng rung động càng ngày càng mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm thực sự cho nàng nhiều lắm ngoài ý muốn cùng rung động, cường đại tự tin và tinh chuẩn phán đoán, có thể ngăn cản thần hóa một kích vòng bảo hộ, liên vương cấp cường giả đều bị chấn choáng ngọc cổ, Hàn Sâm trên thân sờ có được hết thảy, thậm chí liên nàng cái này hoàng cực tộc hoàng nữ đều 10 phần hâm mộ. Bạch Vi không phải là không có vương cấp chi khí, thậm chí liên thần hóa chi khí, chỉ cần nàng nếu mà muốn, cũng có thể tùy tiện cầm tới. Thế nhưng là coi như cầm tới thần hóa chi khí thì thế nào? Lấy nàng hầu tước cấp thực lực, căn bản không phát huy ra thần hóa chi khí uy lực, cầm cũng không có tác dụng quá lớn. Tượng Hàn Sâm bọn hắn sử dụng cái chủng loại kia tam sắc vòng bảo hộ, hầu tước cấp vậy mà liền có thể sử dụng, đồng thời phát huy ra chống lại thần hóa một kích lực phòng ngự, quả thực không thể tưởng tượng, đó là dạng gì dị bảo. Bạch Vi tự nhiên cũng nhận ra ngọc cổ. Thế nhưng là coi như tấn thăng đến vương cấp ngọc cổ, cũng không có khả năng dường như Bảo Nhi trong tay ngọc cổ, đối với vương cấp cường giả sinh ra tác dụng lớn như vậy. Càng đáng sợ, kích vang ngọc cổ lại là một đứa bé, một cái nhìn chỉ có 5-6 tuổi đại tiểu nhân hài tử. Hàn Sâm từng đao chém xuống đi, Dạ Hà Vương trên cổ huyết nhục bị chảm lật ra, bên trong máu tươi cuồng phun mà ra, xương cốt đều bị chảm xuất hiện vết đao. Hàn Sâm đã không biết chém bao nhiêu đao, nồng đậm tuyệt nha chi lực đều đã rót vào đến hắn cổ bên trong, tím đen nhan sắc dần dần xé rách vương cốt, làm cho vương cốt trên vết rách càng ngày càng nhiều. Răng rắc, Hàn Sâm lại là một đao xuống, quỷ nha đao toàn bộ thân đao đều lâm vào Dạ Hà Vương cổ bên trong, làm cho Dạ Hà Vương nửa cái đầu đều rũ xuống dưới. Thế nhưng là bị tiếng trống chấn choáng, Dạ Hà Vương còn không có phản kích năng lực, miệng mắt lưỡi trong mũi theo tiếng trống phun máu tươi tung tóe. Hàn Sâm để Bảo Nhi ngừng đánh huyết hạt ngọc cổ, nhìn xem đã thoi thóp, nửa nằm rạp trên mặt đất Dạ Hà Vương hỏi. Là ai bảo ngươi tới giết ta? Hàn Sâm không tin Dạ Hà Vương có năng lực tự mình một người dám vụng trộm đi vào băng lam chủ tinh giết hắn, mà lại Dạ Hà Vương nếu có cổ thần tượng, hắn cũng sẽ không chờ đến hôm nay mới dùng. Lần trước tại Đao Phong Tinh thời điểm, chỉ sợ Dạ Hà Vương sớm đã dùng đến chém giết hắn. Hàn Sâm trong lòng đã có chỗ suy đoán, bất quá vẫn là muốn từ Dạ Hà Vương trong miệng đạt được chứng thực. Dạ Hà Vương cổ cũng đã gần muốn bị chặt đứt, miệng vết thương tuyệt nha chi lực không ngừng xé rách, lại thêm đầu óc nhận lấy liên tục xung kích, Dạ Hà Vương nửa nằm rạp trên mặt đất, vùng vẫy vài cái đều không thể động đậy, thất khiếu bên trong máu tươi chảy đầm đìa, hai mắt đã nhanh muốn thất tiêu. Không, không muốn, giết, giết ta, Dạ Hà Vương hai mắt trắng bệch, trong miệng đứt quãng nói xong, lại bởi vì trong miệng máu tươi phun trào, một câu đều nói không hết trình. Là ai bảo ngươi tới giết ta? Hàn Sâm lại hỏi tới một câu. Đốc, giám sát, không, đừng có giết ta, Dạ Hà Vương chật vật nói. Hàn Sâm sau khi nghe, một đao chém xuống, trực tiếp đem Dạ Hà Vương cái kia đã bị tuyệt nha chi lực ăn mòn cổ chặt đứt. Dạ Hà Vương một cái đầu lập tức lăn ra ngoài, một vị vương cấp cường giả cứ như vậy bị chém giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết là ai là được rồi, Dạ Hà Vương nhưng không có tất yếu lưu lại, chỉ bằng hắn một bên lời nói, muốn kéo Edward xuống nước căn bản không có khả năng. Nói không chừng còn biết cho Edward lưu lại đổi trắng thay đen cơ hội, đem Dạ Hà Vương sống thêm lấy cứu ra ngoài cũng không phải chuyện không thể nào. Chém Dạ Hà Vương. Hàn Sâm đem hắn thứ ở trên thân đều cho vơ vét đi ra, đôi kia vương cấp răng cưa Nguyệt Luân nhận, còn có cây khác một vài thứ, đáng tiếc thời đại này không có không gian túi các loại đồ vật, có thể mang ở trên người vật phẩm có hạn, bất quá cũng đã 10 phần khả quan. Chỉ là một đôi vương cấp răng cưa Nguyệt Luân nhận đã có giá trị không nhỏ, lại thêm cây khác mấy kiện đồ vật, nếu là dùng đến giao dịch, có thể đổi lấy không ít vương cấp dị chủng gen. Chém giết Dạ Hà Vương. Hàn Sâm bọn hắn không có khả năng lại tiếp tục lục soát xuống, hủy lục soát nghi sau, liền mang theo Dạ Hà Vương thi thể trở về căn cứ. Lục soát nghi hủy đi sự tình, cũng trực tiếp đổ lên Dạ Hà Vương trên thân, đến là đã giảm bớt đi rất nhiều phiền phức. Bằng làm kỵ sĩ Vương trở về sau vạn phần tức giận, nguyên nhân chủ yếu nhất dĩ nhiên không phải Dạ Hà Vương muốn giết Hàn Sâm, mà là Bạch Vi kém một chút cũng bị giết chết. Cách chương.